Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 552, sôi trào nguyên tố. Phân thân, tiếng nước chảy, thủy hệ cường giả, Long Hoàng nhíu nhíu mày, thế giới bên trên ngược lại là có một cái thủy hệ bán thần không giả. Nhưng đối phương hẳn là không đi vào dung nham sa mạc mới đúng. Bởi vì Alice đã nhắc nhở tứ đại liên minh phải thêm nhanh chữa trị thành trấn. Một lần nữa vận chuyển đều công năng công trình mới là trọng yếu nhất. Như vậy thì gần bán thần Hàn Tuyết là băng hệ. Chẳng lẽ nói bởi vì trời khí quá nóng cho nên băng biến thành nước? Nước tuyết, không phải còn có một cái mà. Dạ Sắc ngáp một cái, mở ra bạch nhãn nói ra, vô tận thâm hải vị kia. Danh nghĩa bên trên mạnh nhất bán thần, thanh lý chương trình, Long Hoàng hơi sững sờ, có thể vẫn lắc đầu nói, dung nham sa mạc khoảng cách vô tận thâm hải thế nhưng là cách một khoảng cách lớn. Sôi trào nguyên tố không có cách nào trong thời gian ngắn đem cự số lượng nước biển truyền tới. Truyền tống trận có thể mang tới nước số lượng lại có hạn. Long Hoàng Vân Ảnh nói bóng gió ra. Sắc cũng là rõ ràng, nói đúng là sôi trào nguyên tố không tại sân nhà tác chiến hẳn là không làm gì được cái này gần như. Bất tử bất diệt kim loại cự nhân, tới cũng là đơn thuần trắng cho, lúc đầu cả hai liền là nổi danh bất tử sinh vật. Coi như sôi trào nguyên tố lợi dụng cát mạch thông đạo tại dung nham sa mạc bên trong rót vào một chút nước biển. Đối bao la mênh mông sa mạc mà nói cũng hoàn toàn liền là hạt cát trong sa mạc. Soạt tương đương tiếng nước chảy dần dần tới gần cũng càng ngày càng vang dội. Trong lúc mơ hồ Long Hoàng chính mình lại có một loại thân ở tại Long Đảo biển sườn núi cảm giác. Loại này tươi mát mang theo một điểm dâm đãng khí tức. Không sai, là gió biển, có thể là vấn đề tới. Sôi trào nguyên tố là thế nào đem cự số lượng nước biển đem đến dung nham sa mạc? Kim loại cự nhân lui lại một bước, khom người xuống hai đầu gối đột nhiên nhảy lên lơ lửng. 360 độ xoay tròn đánh giá rộng lớn mênh mông sa mạc. Nó đang đợi cái kia vận mệnh bên trong địch nhân. Dạ Sắc chống lên thân, vỗ vỗ cát trên người nói, giải trừ ngươi cấm ma trạng thái. Có thể phải thêm đại tề đo, Long Hoàng lược làm do dự vẫn là giải trừ long ngữ cấm ma trạng thái. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng sôi trào nguyên tố. Dù sao mình thật sự là đối xa bạo chi hoàng không có biện pháp. Long ngữ cấm ma giải trừ sát na, sở hữu cấp bụi đều tải không gió mà động. Cái này vô cùng vô tận cát sỏi bên trong ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng kinh khủng lực lượng. Sa bạo chi hoàng toàn bộ lực lượng. Cùng thời khắc đó, tiếng nước chảy bỗng nhiên gia tăng mấy lần. Nguyên bản chảy xiết chảy xuôi dòng suối nhỏ biến thành rơi thẳng 3.000 thước thác nước. Nước tiếng oanh minh liên miên không ngừng để cho hai người có một loại ảo giác. Tự thân phảng phất liền ở vào sóng lớn điểm trung tâm. Có thể là quái dị không chỉ là sa bạo chi hoàng. Vân Ảnh chính mình mặc dù có thể rõ ràng nghe được sóng nước âm thanh. Nhưng lại không thấy được cho dù là một giọt nước biển. Chung quanh đều là vắng vẻ khô ráo hạt cát. Ngay cả một vị tiên nhân trưởng cùng lùm cây loại này đầy nước thực vật đều không có. Sau một lát hắn kịp phản ứng trong nháy mắt ngẩng đầu. Không chung quanh không trên đất dưới. Cái kia chính là ở trên trời bên trên. Nùng vân sau mặt, ông tương đương tiếng nước chảy đột nhiên trong lúc đó biến mất. Yên lặng một chút sau lại vang lên. Thay vào đó là thần bí rung động âm thanh. Nó nơi phát ra vẫn như cũ là tại nùng vân sau mặt. Kim loại cự nhân chuyển động thân thể ra tay trước mà tới. Nó chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Bởi vì long ngữ cấm ma hiệu quả biến mất nguyên nhân nó tại phương viên vạn mét bên trong đều. Ngưng tụ mấy vạn cây cát vàng mũi tên kích xạ bay kích. Nương theo lấy từng đợt lăng lệ rít lên không có vào nùng vân. trực kích phía sau sôi trào nguyên tố. Bành, cát vàng mũi tên biến mất sau trầm mặc, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Thiên không bên trên bắt đầu rơi ra dày đặc cát mưa. Hiển nhiên một kích này không thể tạo thành hiệu quả rõ ràng. Nhưng cát vàng mũi tên bạo liệt năng lượng vẫn là đánh tan đầy trời nùng vân, dần dần hiển lộ ra phía sau thần bí tồn tại. Kia rõ ràng là một tổ màu xanh thảm đường kính 100 mét rườm rà ma pháp trận. Xoay chậm chậm đồng thời tản ra quỷ dị và lại không rõ vị đạo. Ma pháp trận không chỉ là truyền tống nước biển đơn giản như vậy. Cấu thành ma pháp trận đường cong cũng không phải năng lượng mà là băng cứng. Tại ma pháp trận bên trên không chính lượn vòng lấy một đầu sinh động như thật 100 mét ngũ trảo. Chân long, cấu thành chân long vật liệu là gần như trong suốt nước biển. Nhưng vảy rồng, râu rồng, đuôi rồng đường vân tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Nhìn vô cùng chân thật, vẻn vẹn đứng xa nhìn, dạ sắc đều có thể từ thủy long thân bên trên cảm nhận được một cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng. Một loại tuyệt đối lực áp bách, chân dưới cồn cát không ngừng mà tán loạn trở nên vuông vức. Phảng phất cũng không chịu nổi cái này áp lực cực lớn đồng dạng. Bắt đầu tự động sụp đổ, cái này liền là sôi trào nguyên tố. Như thế lướt nước lực áp bách cứ như vậy cường. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu từng bước hướng lui về phía sau. Chiến trường muốn chuyển di bàn giao cho sôi trào nguyên tố. Chính mình chỉ là cái xem trò vui ăn dưa quần chúng mà thôi. Giống tương đương thủy long quanh quẩn trên không trung một vòng. Ngang nhiên trực tiếp cúi sông về hợp kim cự nhân. Miệng lớn bên trong mang theo răng nanh. Mở cái miệng rộng muốn duy nhất một lần thôn phệ địch nhân. Hợp kim cự nhân có chút lui lại. Nắm tay phải bên trên nổi lên mãnh liệt hào quang màu vàng đất. Hung hăng một quyền nghênh hướng tấn công thủy long. Ngay tại lúc cả hai va chạm trong nháy mắt, thủy long thế mà một phân thành hai hóa là phổ thông dòng nước từ quyền mang hai bên tránh qua. Tránh né, hai cỗ dòng nước thuận cánh tay quấn quanh mà lên. Ở tại cái cổ ra tụ hợp biến thành một sợi dây thừng. Một mực khóa lại kim loại cự nhân. Nước chí nhu, nhu khắc vừa, chỉ bằng, ngươi cái này, phân thân, kim loại cự nhân phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay hung hăng bắt lấy nước dây thừng, ngang nhiên một thanh kéo đứt, tóe lên đầy trời nước hoa. Nhưng mà không đợi nó phản kích, sở hữu nước giống như màng mỏng lại che chùm lên kim loại cự nhân tầng ngoài. Tạo thành một đạo lưu chất áo ngoài, thông minh. Long Hoàng vỗ tay một cái, tán thở dài, bao trùm kim loại cự nhân về sau, nói không chừng có thể thông qua nước đặc tính đến tìm đến nhược điểm của nó. Quả nhiên, giữa không trung kim loại cự nhân nổi điên, bàn tay lớn không ngừng mà trong người bên trên ma sát muốn tránh thoát rơi tầng này nước áo. Nhưng mà nó tay chạm đến địa phương nước áo đều sẽ tự động phân tán. Căn bản sờ không đụng tới, ầm ầm đương đương kim loại cự nhân hư không một bước. 100 mét thân thể trong nháy mắt vọt tới nặng nề cồn cát. Chờ mong dùng khô ráo hạt cát cưỡng ép hút khô nước phân. Bành tương đương, dạ sắc thân thể lắc một cái, không tự chủ sờ lên cổ. Cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên, ẩn ẩn có một loại cảm giác đau đớn. Nguyên lai ngay tại kim loại cự nhân đánh tới cồn cát trước một khắc. Một tầng cứng rắn hàn băng chẳng biết lúc nào sớm đã bao trùm trên mặt đất bên trên. Dẫn đến cổ của nó đụng hiện lên 150 độ uốn lượn. Nhìn xem đều tốt đau, nhưng là không có hiệu quả a. Nó ngược lại sẽ phục hồi như cũ tới. Long Hoàng cũng là miệng bên trong thẳng chua chua nước. Bộ dạng này ai xem ai đau. Ai cũng chịu không được, cử ông cũng không được. Quả nhiên, bất quá mấy hơi thở trong lúc đó, vặn vẹo cổ liền đang đến đây. Một điểm vết thương đều không có lưu xuống. Không sai biệt lắm, hẳn là tìm được a. Long Hoàng nhướng mày vừa muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên phát hiện kim loại cự nhân trạng thái có điểm quái gì. Nó hai chân thật chặt kẹp lấy cơ hồ không có khe hở. Hai cái bàn tay lớn thả tại cái kia vị trí ma sát cái gì. Cả thân thể đều cung trở thành một con tôm mét. Ngoạt tao, cái này thế nào? Chỗ của hắn rõ ràng là kim loại tới. Không có cái gì à? Vân Ảnh ánh mắt cổ quái. Đây chính là một cái dùng kim loại chế tạo cự nhân. Lý luận bên trên không có một ít vị trí à? Cũng không cần tiến hành loại kia sinh lý hoạt động mới đúng. Có thể thấy thế nào đối phương hiện tại cũng giống như là một vị sắp ở vào sinh lý bộc phát biên. Giới học sinh, chờ đợi lo lắng lấy hiệu trưởng nói chuyện kết thúc. Sau đó lại nghe thấy niên cấp chủ nhiệm một câu, ta lại tổng kết hai điểm. Khó chịu muốn mạng, gạch chéo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.